Trần Nhật Duật và Trần Quốc Toản ngồi một chiếc thuyền nhẹ, lướt trên làn sóng bạc đục ngầu, đi xem xét lại một lần cuối những công việc bố trí của các chiến thuyền. Vành trăng cuối tuần càng vằng vặc chiếu xuống mặt nước mênh mông của cửa Hàm Tử. Chú thích: cửa Hàm Tử, một khúc sông Hồng thuộc Hưng Yên hiện nay. Triều Văn Vương gặp cái quạt giấy đang cầm trên tay, chỉ một xoáy nước sâu hoắm, nói với Hoài Văn: ngày mai thì thuyền của Toa Đô tan tành ở đây, chú cháu mình phải nỗ lực, khó nhọc một buổi, hưởng phúc muôn đời. Triều Văn Vương nhìn trăng nhìn nước, vừa cười vừa nói: thật là giang sơn gấm vóc, tưởng như chú cháu ta chèo thuyền quế ngắm trăng để nghỉ ngơi giải trí, có ngờ đâu đêm nay chú cháu ta chờ giặc nước. Nhật Duật phe phẩy cái quạt, say sưa ngắm cảnh vật huyền huyền ảo ảo. Cơ đồ này há lại để vào tay kẻ khác ư? Vương rung đùi, hãy đọc một bài thơ của Lý Bạch. Chú thích: Lý Bạch, nhà thơ nổi tiếng đời Đường. Hoài Văn xao xuyến trong lòng, chàng vui khấp khởi, chàng sắp được đánh một trận lớn đầu tiên trong đời. Sung sướng hơn nữa, chàng đã được Triều Văn Vương cử làm tướng tiên phong. Chú thích: tướng tiên phong, tướng đi trước, phải đối phó với nhiều khó khăn trở ngại. Ngày mai, Hoài Văn sẽ dẫn một đoàn thuyền xuôi xuống hạ lưu. Chàng sẽ là người đương đầu với viên tướng giỏi nhất của nhà Nguyên và phải nhử Toa Đô tới cửa Hàm Tử này để cho bốn mặt chiến thuyền của ta đổ ra mà đánh. Chàng nhìn vị hoàng thúc khăn áo chỉnh tề, thanh nhã như một thư sinh. Hoài Văn thầm phục người chủ tướng mà chàng chưa bao giờ thấy hoang mang, nóng nảy. Hoài Văn lễ phép thưa: cháu còn trẻ, được theo hầu hoàng thúc thật là may cho cháu. Triều Văn Vương cầm cái quạt, đập nhẹ lên mạn thuyền, một tay đưa lên vuốt lại chòm râu đen mà gió làm rối tung. Vương chậm rãi nói: những khí giới, quần áo của giặc cháu cướp được ở Lạng Giang, đúng như quốc công đã nói ngày nào, nay vào việc cả, cháu chẳng giúp vào cái mưu phá Toa Đô đó ư? Con thuyền rẽ vào một nhánh sông con bên phải, một dãy chiến thuyền đậu sát vào bờ, ẩn dưới những lùm cây tối om om. Đứng trên một mũi chiến thuyền, Triệu Trung, môn khách của Triệu Văn Vương, cao lớn như một bức tượng đồng, mặc nhung phục nhà Tống. Triệu Trung vái Triệu Văn Vương và thưa: người Tống chúng tôi đã thề tử chiến, ơn nhờ đại vương, chúng tôi sắp được rửa cái hờn mất nước. Chúng tôi mang áo giáp, không làm lễ được, xin hoàng thúc miễn thứ. Trong các chiến thuyền, quân sĩ nhà Tống đi theo Triệu Trung đang tấp nập chuẩn bị. Họ đều mặc quần áo của quân nhà Tống, nhiều người mặc quần áo quân Nguyên. Hai thứ quân phục đều phảng phất giống nhau, sặc sỡ như lông chim, lông thú dữ. Triều Văn Vương đi xem xét một lượt, dỉ tai dặn dò thêm Triệu Trung, rồi cùng Hoài Văn quay ra. Con thuyền nhẹ nhẹ xuôi dòng, rồi lại rẽ vào một nhánh sông con bên trái. Một dãy chiến thuyền đậu sát vào bờ, ẩn dưới những lùm cây rậm rạp. Đứng trên một mũi chiến thuyền, tướng quân Nguyễn Khoái lừng lững như một tòa thành, vái vương và nói: chúng tôi ai nấy đều xóa tay mong ngóng được đánh Toa Đô. Chúng tôi đã thề không cho Toa Đô lọt qua được quãng sông này mà trở ra bể nữa. Triều Văn Vương đi xem xét một lượt, rồi cùng Hoài Văn quay ra. Con thuyền nhẹ nhẹ xuôi dòng. Vương ngắm khúc sông nơi Hoài Văn sẽ bố trí để đợi Toa Đô và nhử hắn lên cửa Hàm Tử. Triều Văn Vương nói: công việc của cháu nặng nề, cháu nên nỗ lực. Cháu quyết không làm lỡ kế hoạch. Cháu cho đoàn thuyền tập thử nhiều lần trên khúc sông này, nay đã khá thành thạo. Triều Văn Vương gật đầu, bàn bạc thêm với Hoài Văn về công việc ngày mai rồi nói: cháu nên đi tắm rửa cho sạch sẽ, để ngày mai chỉ huy cho minh mẫn. Chú cũng về tắm rửa và nghỉ ngơi một lát. Triều Văn Vương quay về nơi tập trung đại đội binh thuyền của mình bên trên cửa Hàm Tử. Bốn bể yên tĩnh, trăng hạ tuần đã nhạt dần, những vì sao thưa cũng đã nối nhau lạc hết. Chỉ thấy mênh mông trời nước và sóng bạc đầu lồng lộn vỗ ì ầm trong bóng tối mờ xanh đang chuyển động. 18. Nguyên soái Toa Đô vượt Châu Âu, Châu Lý, Châu Hoan, Châu Ái kéo ra. Chiến thuyền nhiều tựa lá tre tiến vào cửa bể Thiên Trường. Chú thích: Châu Âu, Châu Lý, Châu Hoan, Châu Ái là các địa danh Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa. Cửa bể Thiên Trường thuộc vùng Nam Định. Cờ mở, trống rong, bề ngoài thật là hùng hùng hổ hổ, nhưng bên trong thì từ tướng đến quân thầy đều mỏi mệt, lại gặp tiết trời nóng nực, Lam Sơn trương khí bốc lên. Trong quân Toa Đô, số người đau ốm chết chóc ngày một nhiều. Lam Sơn trương khí, khí độc của núi rừng. Dọc đường, lương thực cướp được ở Chiêm Thành dần dần cạn. Đến Thiên Trường, Toa Đô phải cho quân sĩ đổ bộ vào các làng xóm, cướp thóc gạo, trâu bò, gà qué. Nhưng người dân ở bờ biển và hai bên ven sông đã lánh thật xa. Quân Nguyên cướp không được, tình cảnh càng khốn đốn. Toa Đô thấy cần gấp phải đi lên Thăng Long để hợp với quân Thoát Hoan, bèn cho quân Tuần Tiễu đi dò đường thủy. Quân Tuần Tiễu trở về báo, hai bên làng mạc quạnh hiu, không có một bóng người. Toa Đô mừng rỡ nói với các tướng: Vua tôi nhà Trần đã chạy như vịt vào Thanh Hóa, nghe uy danh ta là đã mất mật rồi, còn đứa nào dám ló đầu ra đâu mà chặn đường ta nữa. Chiến thuyền của Toa Đô từ cửa bể kéo vào sông, nối đuôi nhau dài hàng mấy dặm, dàn ra chật cả khúc sông. Những cột buồm đen như rừng rậm, những cánh buồm làm tối sầm mặt nước. Đêm thì đèn đuốc sáng trưng như phố, như phường, ngày thì cờ quạt rợp trời. Người đứng từ mấy dặm xa cũng đều trông thấy. Chiêng trống khua ầm ầm như sấm sét trong cơn mưa. Đoàn chiến thuyền ngược dòng sông lớn, đi sâu vào nội địa. Giữa một cảnh tượng im lìm như chết, hai bên sông toàn là những làng mạc trống không, đồng khô cỏ cháy. Buổi sáng hôm ấy, đoàn thuyền chiến tới một khúc sông rộng. Toa Đô hỏi một viên hàng tướng: Đây là đâu? Tên ấy thưa: Dạ, ở đây sắp đến Hàng Tử Quan. Từ đây lên Thăng Long còn bao sau nữa? Bẩm nguyên soái, ta đi nhanh như thế này, lại đi suốt ngày suốt đêm thì cùng lắm là sáng ngày kia tới ạ. Toa Đô mừng lắm, truyền lệnh đi gấp. Đến Thăng Long sẽ nghỉ. Đoàn chiến thuyền rầm rộ ngược dòng, buồm căng kín sông, dòng nước sông ứ lại. Bỗng có một tiếng nổ vang, chấn động cả một vùng. Những đàn chim trên các cây đa, cây gạo, những đàn cò dưới ruộng lầy bay loạn xạ lên trời. Quân Toa Đô còn đang ngơ ngác thì một tiếng nổ thứ hai vang dậy, rồi lại một tiếng nổ thứ ba. Toa Đô vội vàng trèo lên Vọng Lâu, đưa mắt nhìn về phía trước. Chú thích: Viễn Vọng Lâu, lầu cao để trông xa. Từ trên thượng lưu, một đoàn thuyền nhỏ vun vút lao xuống nhanh như tên bắn. Toa Đô chưa kịp truyền lệnh cho tướng sĩ nghênh chiến thì đoàn thuyền kia đã ập tới. Trên mũi thuyền đi đầu phấp phới bay một lá cờ đỏ thêu 6 chữ vàng: Phá cường địch, báo hoàng ân. Đứng sau lá cờ là một viên tướng áo bào đỏ rực. Tướng ấy là một tướng trẻ danh. Đứng bên đứa trẻ là một lão già ốm đói. Cả đoàn thuyền chỉ gồm 40-50 chiếc, dàn hàng ngang trên mặt sông, định chặn đoàn chiến thuyền đang đè sóng giữ hùng dũng tiến lên. Viên tướng trẻ đứng sau lá cờ 6 chữ thét to: Tao chờ chúng mày ở đây lâu lắm rồi. Quân Nguyên chưa kịp dàn trận thì một loạt tên ào ào bắn sang. Đứa ôm bụng, đứa ôm mặt, đứa nhào xuống nước. Viên tướng tiên phong của Toa Đô vung gươm hô quân tiếp chiến. Chúng còn đang lúng túng thì thuyền của Hoài Văn đã lướt tới gần. Một mũi dao nhọn ném sang, cắm phập vào ngực tên tướng giặc. Nó đổ xuống như một thân cây bị bật rễ, đầu đập vào mạn thuyền, chết không kịp ngáp. Hàng chiến thuyền đầu lùi lại. Nổi lên những tiếng thét, tiếng hô, lẫn với tiếng rên la của bọn lính Nguyên đang lên cơn sốt rét. Hoài Văn quát to: Ta không thèm giết chúng mày là những đứa vô danh tiểu tốt, gọi thằng Toa Đô ra đây cho ta hỏi tội. Toa Đô đùng đùng nổi giận, quát tháo ầm ĩ: Mấy thằng nhãi con, vài cái thuyền nát, quân tướng nhà Trần thế kia, chúng mày đã không biết nhục còn vác mặt đến đây mua lấy cái chết hay sao? Chiến thuyền của Toa Đô không chòng chành nghiêng ngả, đè sóng tiến lên. Cánh buồm gấm rộng như lá cờ đại, trải dài như phướn, vẽ như hình quái đàn như bùa mê. Toa Đô đứng giữa mũi thuyền, hai bên là một lũ hộ tướng hộ vệ, kiếm kích sáng loè. Đứa nào cũng áo lông mũ dạ, trông mà phát sốt người lên. Chúng thở hổn hển, chán vã mồ hôi. Hoài Văn nghĩ bụng, chọc nợ nắng lên chúng mày còn chết, ông báo trước. Hoài Văn truyền lệnh cho quân sĩ: thằng Toa Đô đấy, bắn cho nó một loạt phủ đầu. 600 gã hào kiệt dạ ầm ầm, hàng trăm mũi tên bay sang chĩa thẳng vào Toa Đô. Lũ tướng hộ vệ giơ mộc lên đỡ, tên rơi lả tả xuống nước. Toa Đô đứng sừng sững trên mũi thuyền, mặt Toa Đô to như một cái thớt, nước da đỏ kệch như gạch nung, gò má cao nhô ra ngang với mang tai, mặt dài sắc như lưỡi mác. Đầu Toa Đô đội một mũ sắt, đỉnh mũ uốn như cuốn thư, một tay đeo mộc, một tay mang một chùy sắt cán dài gấp đôi cây giáo của Hoài Văn. Quả chùy hình đầu sư tử, tua tủa những đinh sắt như bàn trông. Quả chùy nặng trăm cân ấy, Toa Đô cầm nhẹ nhàng như người ta cầm một cái gậy tre. Viên thượng tướng nhà Nguyên uy phong lẫm liệt, nhíu đôi lông mày rậm như chồi sể, gầm lên như sấm: thằng nhãi kia muốn vút râu hùm, tao thương mày còn trẻ, nhưng mày giết tướng tiên phong của tao, tao phải xé xác mày như xé xác con dê con cừu. Chiến thuyền của Toa Đô đã sấn tới gần thuyền Hoài Văn, làm cho cái thuyền nhỏ chòng chành. Trời đất bỗng sầm tối, quả chùy giáng xuống đầu Hoài Văn như sét đánh. Hoài Văn múa giáo gạt được quả chùy, nhưng đầu Hoài Văn choang váng, hai chân loạng choạng và cái thuyền suýt nữa lật nhào. Người tướng già vừa cho thuyền quay mũi lùi xa thì quả chùy thứ hai bổ xuống. Toa Đô đứng hiên ngang trên mũi chiến thuyền, phất cờ cho đoàn thuyền đi sau tiến lên đuổi đánh Hoài Văn Hầu. Toa Đô cười khanh khách: đúng là điểm mật nước của họ Trần, chúng nó không còn người nên phải dùng đến một thằng oắt con và một thằng già sắp chết. Hoài Văn vút mồ hôi chán, nhìn cán giáo của mình cong lại. Hoài Văn nói: nó khỏe thật, nhưng chẳng đáng sợ, chút nữa nó sẽ biết tay ta. Đoàn thuyền của Quốc Toàn chạy như gió, chiến thuyền của Toa Đô hùng hổ đuổi theo. Tiếng hò reo át cả tiếng sóng vỗ ầm ầm. Toa Đô đuổi nhanh thì Hoài Văn cũng chạy nhanh. Toa Đô đi chậm lại thì Hoài Văn cũng cho chèo thuyền đủng đỉnh và khua chiêng đánh trống ầm ĩ, thỉnh thoảng lại bắn tên sang, giết vài mươi tên giặc. Nắng đã chang chang, khí trời mỗi lúc một oi ả, khó thở. Toa Đô nóng đến điên người, bừng bừng lửa giận. Hoài Văn thấy hàng ngũ quân Nguyên rối loạn, chúng tranh nhau uống nước, nhiều đứa cởi cả quần áo, khỏa tay khỏa chân xuống nước. Những mái chèo đã kém bề nhanh nhẹn. Toa Đô đuổi Hoài Văn được hơn một dặm đường thì bỗng có một tiếng pháo lệnh nổ vang. Đoàn quân của viên tướng trẻ quay mũi lại, ngang nhiên chở quân Nguyên. Lá cờ phá cường địch báo hoàng ân tung bay ngạo nghễ trên mũi thuyền, như chọc vào mắt Toa Đô đã nhức nhối vì ánh sáng chói lòa của mặt trời, lại cay xót vì mồ hôi chảy túa. Từ trên thượng lưu, một đoàn chiến thuyền lớn rầm rộ kéo xuống. Tiếng trống vang trời dậy đất, giữa một rừng cờ rực rỡ nổi lên cao cao một lá cờ dựng trên một chiến thuyền chỉ huy. Lá cờ để lộ bốn chữ: Chiêu Văn Vương Trần. Đoàn chiến thuyền lớn ấy đã hợp với đoàn thuyền của Toa Đô. Chỉ trong nháy mắt, chiến thuyền của hai bên đã lẫn vào nhau. Gươm giáo va vào nhau chăn chát, tóe lên những luồng chớp lửa, làm chói chang thêm ánh nắng hè gay gắt. Tiếng kêu sát thát vang lên. Mũi thuyền của Hoài Văn Hầu đã kề vào mũi chiến thuyền của Toa Đô. Hoài Văn thét lớn: Toa Đô, bây giờ thì tao hóa kiếp cho mày. Cầm ngọn giáo mới thay, Hoài Văn dùng hết sức mình đâm thẳng vào mặt Toa Đô. Bọn tướng hộ vệ của Toa Đô xúm lại, nắm lấy cán giáo. Hàng chục chiến thuyền của đoàn quân trẻ tuổi nhao nhao vây quanh Toa Đô, kẻ vung gươm, người lao giáo. Toa Đô vung quả chùy đập túi bụi. Một chân của Toa Đô đạp vào mũi thuyền của Hoài Văn, xoay như trong chóng. Tiếng reo hò man rợ của quân Nguyên nổi lên. Chiến thuyền của Toa Đô xông xáo khắp nơi, ngọn chùy vung tới đâu là từng mảng người đổ xuống. Hoài Văn nói với người tướng già: Hai lần ta không đánh được nó rồi, làm thế nào? Không giết được thằng giặc ấy, mình còn tai hại. Người tướng già bàn: Quân nó xem chừng đã mệt, trời nắng gắt, nó uể oải lắm rồi. Đợi lát nữa toa đô kiệt sức, đánh là ăn chắc. Phải triệt ngọn chùy của nó lợi hại lờ ngọn chùy. Cửa hàm Tử Bát ngát mênh mông, trở nên hỗn độn, chật ních những chiến thuyền ngang, dọc, xô nhau, đuổi nhau, tản ra, tụ lại, hàng chuỗi người lăn xuống nước. Nước sông đỏ ngầu ngầu, tiếng trống, tiếng quát tháo, tiếng kêu rên hòa thành một thứ âm thanh kinh khủng. Cuộc hỗn chiến giữa hai đoàn thuyền mỗi lúc một thêm quyết liệt. Toa đô vẫn vung quả chùy đánh ngang đánh dọc. Toa đô xông vào cứu một chiến thuyền quân Nguyên đang bị Hoài Văn Hầu vây hãm. Hoài Văn liếc nhìn toa đô, đoán là tên tướng giặc đã đuối sức rồi. Mồ hôi chảy ròng ròng như suối trên cái mặt to kịch. Chiến bào ướt đẫm, miệng toa đô há hốc. Toa đô thở hồng hộc. Quả chùy vẫn vung lên và đập xuống, nhưng không mạnh như gió như bão nữa. Mắt toa đô mở tròn xoe, đôi lông mày chổi xể nhíu lại. Toa đô gầm lên như muốn nuốt chửng lấy Hoài Văn. Chiến thuyền của toa đô lao thẳng tới, thuyền của Hoài Văn né sang một bên, chạy lướt như gió. Đoàn thuyền của Hoài Văn cũng tản ra. Cứu được một chiến thuyền bị vây đánh, toa đô đắc chí cười khanh khách. Thuyền của Hoài Văn lướt như gió, tới đuôi chiến thuyền của toa đô, Hoài Văn quay mũi thuyền mình lại, nhảy phát lên thuyền giặc. Người tướng già và hơn một chục chiến sĩ cũng nhảy lên theo. Trong khoang thuyền, quân Nguyên ốm nằm la liệt, rên khừ khừ. Trên mũi thuyền, quân giặc chạy toán loạn trước mũi giáo của Hoài Văn. Toa đồ đang mải đánh đằng mũi, bỗng nghe thấy đằng sau lưng tiếng quân mình kêu khóc. Toa đồ giật mình quay lại, chưa kịp kêu thì Quốc Toản đã bay tới. Từ trên mũi thuyền nhảy xuống, dùng hết sức bình sinh, Hoài Văn đá phốc vào cái bàn tay hộ pháp mang quả chùy đáng sợ. Ngọn chùy văng lên cao, rơi xuống sông, nước bắn tung tóe. Quan quân ở các chiến thuyền chung quanh cất tiếng reo mừng. Nhưng mất thăng bằng, Hoài Văn đã ngã xuống. Toa đồ tiếc ngọn chùy gầm lên như con thú dữ. Tuốt gươm chém Hoài Văn đang lồm ngồm bỏ dậy. Lưỡi gươm lóe chớp, người tướng giả hét lên một tiếng, lao tới ôm lấy Hoài Văn. Lưỡi gươm chém phập xả vào vai người tướng già. Các chiến sĩ của Hoài Văn ào ào nhảy tới. Vừa lúc ấy, một tiếng pháo lệnh nổ vang. Từ một nhánh sông, một đoàn chiến thuyền lớn kéo ra cửa hàm Tử, dàn thành thế trận, uy phong và tề chỉnh. Trên chiến thuyền đi đầu, phấp phới một lá cờ to đề ba chữ: Tống Triệu Trung. Tiếng loa vang lên, toàn là giọng nói Bắc Phương quen thuộc. Trông thấy bóng quân Tống, toa đô giật mình, hoang mang không hiểu vì sao. Bị các chiến sĩ của Hoài Văn đánh túi bụi, toa đô đành phải nhảy sang một chiến thuyền khác. Tiếng loa rõng rạc từ thuyền quân Tống như rót vào tai quân giặc: Bớ toa đô, nay nhà Tống chúng ta đã lấy lại được nước, thằng Hốt Tất Liệt của chúng mày đã bị bêu đầu. Ta là đại tướng Triệu Trung, vâng lệnh hoàng đế nhà Tống sang đây giúp nước Nam hỏi tội chúng mày. Quân của ta là quân nhân nghĩa, chỉ cốt bất thoát hoan, còn chúng mày sớm biết tội đầu hàng thì được toàn tính mệnh. Nhược bằng chống cự thiên uy thì chúng mày sẽ thành lũ quỷ không đầu, khi ấy đừng trách ta không báo trước. Chú thích: Thiên uy, uy trời. Chân tay toa đô run rẩy, mồ hôi toát ra như tắm. Thế trận của quân nhà Tống mở ra, Triệu Trung oai phong lẫm liệt, phất lá cờ lệnh cho chiến thuyền xung trận. Giáp trụ của Triệu Trung sáng ngời, tướng sĩ đứng hộ vệ hai bên cũng giáp trụ sáng ngời. Đứng sau Triệu Trung là một lực sĩ mang theo một quả chùy lớn như quả chùy của toa đô. Sau chiến thuyền của Triệu Trung, không biết cơ ma nào là chiến thuyền mang cờ hiệu nhà Tống. Từ tướng đến quân đều mặc gấm vóc sang trọng như trong những ngày lễ lớn. Đúng là cái thi khí thế của những người thắng trận. Quân Nguyên kêu khóc như di: Nhà Tống lấy lại được nước rồi, chúng ta không còn đất để chôn thây nữa. Quân nhà Trần ta còn chưa làm gì nổi, lại thêm quân Tống sang giúp, ta có đánh cũng chỉ mua lấy cái bại nhục mà thôi. Quân Triệu Trung đã quen với lối đánh của quân Nguyên, tiến quân một cách thành thạo vững vàng. Vừa mới xông ra trận, họ đã cướp luôn một đội chiến thuyền của toa đô. Quân giặc ở các đội chiến thuyền khác càng thêm hoang mang, nhớn nhác. kẻ chạy giạt về đằng sau, kẻ chui xuống khoang thuyền, kẻ quăng vũ khí, kẻ lao xuống sông, kẻ nhảy sang thuyền khác. Tiếng kêu giống như bò, như dê bị cắt tiếc. Hàng ngũ quân Nguyên rối loạn, Toa Đô thét khàn cả tiếng, nhưng lệnh của Toa Đô không có ai nghe. Đại đội chiến thuyền của Chiêu Văn Vương ầm ầm đuổi đánh quân Toa Đô rút chạy. Tiếng chiêng trống chấn động trời đất. Đứng trên mũi chiến thuyền của mình, Chiêu Văn Vương một tay phất cờ lệnh, một tay thúc trống điều khiển quan quân. Tiếng loa của Chiêu Văn Vương dõng dạc truyền đi: tướng sĩ hãy một lòng quyết chiến, để rửa mối thù mang nặng từ bấy lâu nay. Quan gia mong đợi, quốc công trông ngóng. Các ngươi hãy cùng ta nỗ lực diệt hết quân Toa Đô, ca khúc khải hoàn để tiếng thơm ghi mãi trong sử sách. Quân Tống đã sang giúp ta, đó là cơ hội ngàn năm có một. Quân Tống và giặc Thát ăn mặc giống nhau, các ngươi chớ nhầm lẫn bạn thù, cùng quân Tống nhất tề xông vào giết kẻ thù chung. Quan quân dạ gian lăn xả vào các chiến thuyền giặc, tiếng loa vẫn cất lên vang lừng: mớ quân Thát, chúng bay quay về thì không còn đất, ở đây thì cái thế bại của chúng bay đã rõ rành rành. Hãy nghe ta bỏ giáo đầu hàng, ta sẽ thể theo đức hiếu sinh của Thượng Đế mà tha cho làm phúc. Những ai là dân nhà Tống bị quân Thát bắt ép sang đây, hãy quay giáo lại, đánh kẻ quốc thù, lập công chuộc tội, thì còn ngày trở về quê hương sum họp gia đình. Quân Toa Đô hỗn độn càng thêm hỗn độn. Triệu Trung đi đến đâu thì những người Tống theo quân Nguyên nhảy xô ra hàng, reo hò như vừa thoát nạn. Nhiều chiến thuyền của Toa Đô không chạy được vì không còn có người chèo người lái. Trong khoang, các chiến thuyền của giặc, cảnh tượng thật là bi đát. Ở đây nóng như luộc, hơi người nồng nặc, sàn thuyền nhảy nhụa cứt đái và những bãi nôn mửa lỏng bõng. Người nằm la liệt chồng chất lên nhau, kẻ ốm lẫn với người hấp hối, người bị thương gục lên xác chết. Bọn đang lên cơn sốt rét rên khừ khừ, nằm bên những người thổ tả đang lả đi sau một cơn nôn tháo. Trên mũi thuyền vọng xuống những tiếng kêu thê thảm, lũ người ốm ngất đi trong hoảng sợ. Máu ở trên mui, ở hai mũi thuyền đổ xuống như thao nước, tưới lên những đám người đang chết ấy. Quân giặc chạy cả xuống khoang thuyền ẩn nấp, mặt cắt không còn hột máu, lưỡi cứng lại không nói lên lời. Chúng ôm mặt khóc rưng rức. Trên cửa hàm tử vẫn nổi lên tiếng chiêng trống, tiếng reo hò của quân nhà Trần và quân Tống ầm ầm như có muôn vạn con người. Nhiều chiến thuyền của Toa Đô đã cắm cờ hiệu nhà Trần. Nhiều đám cháy bốc lên trên chiến thuyền này, chiến thuyền khác của giặc. Mặt sông ngổn ngang những xác thuyền vỡ, những lá cờ, những cán giáo, những khiên, những mộc, những vảnh cung, những bao tên của quân Nguyên. Mặt nước hàm tử đỏ một cách khủng khiếp dưới ánh nắng hè lóa mắt. Toa Đô dẫn một đoàn chiến thuyền còn sót lại, quay mũi xuôi xuống hạ lưu ra bể. Lại nói về Hoài Văn Hầu, sau khi được người tướng già cứu thoát, trên chiếc chiến thuyền mà Toa Đô đã bỏ đấy để chạy sang thuyền khác, quân Nguyên sụp xuống lại Hoài Văn xin hàng. Nhưng khi giới chúng nộp chất đống trước mặt Hoài Văn, nhưng Hoài Văn chẳng buồn nhìn bọn giặc. Hoài Văn ôm lên người tướng già, lòng Hoài Văn đau như cắt. Cánh tay phải của người tướng già bị chém đã lìa khỏi vai, máu chảy lênh láng, chòm râu bạc cũng nhuốm màu hồng loang lổ, máu thấm vào chiến bào của Hoài Văn. Quốc Toản lấy gươm cắt vạt áo, buộc vết thương mà một người lính đã dịt bằng thuốc mán. Hoài Văn nhìn người tướng già, mặt chàng buồn rười rượi, nhưng người tướng già mỉm cười, khẽ nhấc cánh tay trái chỉ đoàn chiến thuyền của Toa Đô đang hốt hoảng chạy xuôi. Đoàn chiến thuyền ấy va vào nhau, cái nghiêng, cái lật, cái đang chìm, cột buồm siêu vẹo, cánh buồm rách tả tơi. Người tướng già nói: vương tử đừng lấn cấn vì tôi nữa, đi mà đuổi Toa Đô, không nó chạy mất. Hoài Văn nói: ta nhờ ông dạy dỗ nên mới có ngày nay, lại chính nhờ ông mà hôm nay ta mới thoát chết, ta bảo ông ở đây sao được. Vương tử không nên theo thói thường tình, đi đi, mặc tôi ở đây, Toa Đô nó chạy mất kìa. Vương tử mà cứ dùng rằng mãi thì con dao đây, tôi xin kết liễu đời tôi cho rảnh. Hoài Văn giằng lấy con dao, người tướng già nói: để một anh em trông nom tôi, còn vương tử phải đi mới được, đi mà lấy đầu Toa Đô. Hoài Văn cử một số chiến sĩ đưa người tướng già lên một cái làng gần đấy, rồi xuống thuyền của mình kéo quân đi đuổi Toa Đô. Đoàn chiến thuyền của Tô Đô đã chạy xa. Quốc Toản giục quân đuổi giết. Khó nhọc lắm mới lách qua được những mảng thuyền giặc ngổn ngang, những đám cháy bừng bừng, những cột buồm, những ván thuyền nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Tòa Đô đang chạy xuôi lại bỗng giật mình kêu khổ. Một tiếng pháo lệnh nổ vang, một đoàn chiến thuyền hùng dũng đã chặn kín khúc sông, còn chim sẻ không bay lọt được. Đoàn chiến thuyền này mang cờ hiệu của tướng quân Nguyễn Khoái. Đứng trên mũi thuyền Thủy Huy, Nguyễn Khoái chống một thanh đao lớn, thét to: "Lên Thăng Long không còn lối, ra bể không còn đường, bốn bể là thiên la địa võng. Tòa Đô, mày chạy đi đâu?" Chú thích: thiên la địa võng, ý là lưới vây của trời đất. Tòa Đô hô đám tàn quân: "Đằng sau chúng nó đuổi, trước mặt chúng nó chặn đường, liều chết mà phá vòng vây máy ra còn sống." Một tay mộc, một tay giáo, Tòa Đô xông thẳng tới chiếc thuyền của Nguyễn Khoái, mặc cho tên bắn xung quanh. Nguyễn Khoái cũng thúc thuyền nghênh chiến, thanh đao lớn của tướng quân bổ xuống đầu Tòa Đô như trời giáng. Kẻ giáo người đao, hai người đánh nhau dữ dội, võ khí chạm vào nhau choang choang. Tòa Đô vừa đánh vừa thở hồng hộc, ngọn giáo của Tòa Đô mỗi lúc một vụng về. Tòa Đô chỉ còn ra sức chống đỡ. Đại đội chiến thuyền của Chiêu Văn Vương lại vừa ập tới. Hoài Văn đi trước, lá cờ sáu chữ phấp phới đầu thuyền. Tòa Đô hốt hoảng nhảy sang một chiến thuyền khác chạy trốn. Trống chiêng chấn động, bốn mặt là quân sĩ nhà Trần. Quân Nguyên bạt vía kinh hồn, đứa quăng võ khí quỳ hàng, đứa nhảy xuống nước liều chết bơi vào bờ. Tòa Đô cũng nhào xuống nước. Hoài Văn đang đuổi Tòa Đô, định nhảy theo để bắt tên tướng giặc. Nguyễn Khoái nói to: "Khoan đã, hãy xem Nguyễn Khoái bắn Tòa Đô đây này." Nguyễn Khoái dương cung, Tòa Đô vừa ngó lên bờ thì mũi tên của tướng quân cũng vừa bắn tới. Mũi tên tài tình trúng giữa lưng Tòa Đô. Viên hổ tướng nhà Nguyên kêu giống, đeo tên cắm đầu cắm cổ chạy. Tòa Đô lảo đảo nhổm lên rồi lại ngã, ngã rồi lại cố đứng lên. Triều Văn Vương xuống lệnh cho Hải Văn Hầu dẫn quân lên bộ đuổi Tòa Đô. Từ khắp các làng mạc xung quanh, trai tráng đã nhận được mật lệnh của Triều Văn Vương từ trước, vác cậy gộc kéo ra giúp quân đánh giặc. Những ông già bà lão thì dắt trâu, dắt bò, gánh lợn, gánh gạo ra sông mừng chiến thắng. Lẫn trong đám đông dân chúng có cả mẹ già của Hoài Văn. Phu nhân lánh nạn về đây, ngày đêm mong ngóng tin tức của đứa con xa đi dẹp giặc. Bà được nghe người ta đồn rằng ở cửa ải trên cõi biên thùy có một người tướng rất trẻ, mang lá cờ đỏ, đề sáu chữ vàng. Trông thấy lá cờ là quân giặc khiếp sợ. Phu nhân nửa tin nửa ngờ, không biết có thật đấy là con trai mình không. Hôm nay phu nhân lại nghe nói ở cửa hàm tử có đánh nhau to, và dưới trướng Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật có một thiếu niên anh hùng. Người tướng trẻ ấy cũng mang lá cờ sáu chữ và xông vào giữa hàng trăm chiến thuyền của giặc như vào chỗ không người. Và lòng phu nhân dạo dực. Người mẹ theo bà con ra tận cửa sông, trước để mừng quan quân, sau để xem người tướng trẻ. Chắc chắn đấy là con ta thôi, lá cờ ấy chính ta đã may cho nó. Nhưng sao con ta lại chóng giỏi giang đến thế? Nghĩ như vậy thì phu nhân lại chẳng dám tin là người có lá cờ sáu chữ kia là con mình. Phu nhân chống gậy lò dò bước, bỗng nghe thấy có những tiếng reo mừng của bà con. Người ta kháo nhau, người ta chỉ trỏ một lá cờ từ bờ sông bay tới. Có người kêu: "Lá cờ đỏ có sáu chữ vàng." Người mẹ nghẹn ngào nhìn theo những ngón tay chỉ trỏ. Lá cờ lấp lánh trong ánh hoàng hôn. Phu nhân mở to mắt để nhìn. Phu nhân dụi mắt rồi lại nhìn, rồi lại dụi. Bên tai có ai đọc to: "Phá cường địch, báo hoàng ân. Đến gần lắm rồi, chữ đẹp mà người thêu cũng khéo." "Ông tướng ấy là ai?" "Nghe đâu là Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản." Người mẹ ứa nước mắt vì vui sướng, nhưng lòng người mẹ thổn thức. Người mẹ không nói lên lời. Phu nhân chỉ thấy loa loá một lá cờ, và phu nhân cố chạy theo bà con để đến gần lá cờ mà xem cho rõ. Nhưng lá cờ đã rẽ đi đường khác, người mẹ chạy đã đứt hơi mà không sao đuổi kịp được lá cờ. Mệt quá, người mẹ ngồi bệt xuống bờ đê. Hoài Văn Hầu dẫn 600 gã hào kiệt ầm ầm đi đuổi Tòa Đô đang chạy tháo thân ra bể. Lá cờ đỏ thêu 6 chữ vàng căng phồng lên trong gió hè lồng lộng thổi. Dưới lá cờ bay cao, gươm giáo tua tủa như hàng rào, nghiêng nghiêng trong bụi mù, nhòa dần trong bóng chiều đổ xuống. Qua rừng, qua núi, qua đèo, qua sông, lá cờ 6 chữ dẫn Hoài Văn và 600 gã hào kiệt đi mãi, tới những nơi nào còn bóng quân Nguyên.